Chương 755, thăm dò ưu cấm sơn mạch. A, bức tranh này kia là cái gì? An Lị tay nhỏ chống đỡ mặt bàn, đệm lên chân nhìn qua trên bản sách bản vẽ. Nàng có chu tờ ấn tượng, liền là nhất thời không nhớ tới tên gọi là gì. Xe đạp. Ni Khả lên tiếng nói. Đu nờ dê, gọi là xe đạp. An Lị màu nâu con người, nàng nhớ tới lần thứ nhất vào bên trong kho lúc, nhìn thấy đồ vật liền có xe đạp. Thiếu gia, muốn sản xuất cái này xe đạp sao? Ni Khả để xuống ly nước hỏi. Nàng biết rõ nội khố rất nhiều thứ cũng có thể lấy ra tham chiếu, sau đó kỹ thuật đạt tiêu chuẩn sau liền bắt đầu sản xuất. Đúng vậy a, thiếu khuyết một số vật liệu. Lưu Phong thở dài, thiếu khuyết trọng yếu nhất liền là cao su, xe đạp bánh xe phải dùng đến cao su. Hắn để cho người ta đã gieo xuống cây cao su, nhưng muốn đến có thể sinh ra cao su cũng phải rất dài thời gian. Thời đại này QNZ không có phát hiện có cây cao su, có lẽ có thể làm thành cao su thực vật, có lẽ là hắn thăm dò địa phương vẫn quá nhỏ. Còn có rất nhiều nơi phải dùng đến cao su, tỉ như một số bịt kín vòng, cách nhiệt các loại, về sau hơi nước xe lửa cũng phải dùng đến. Cái gì nguyên liệu? Ni Khả nhẹ giọng hỏi. Cao su, có thể cho bánh xe đi lên nhẹ nhõm thuận tiện. Lưu Phong giới thiệu sơ lược xuống. Thiếu gia, muốn hay không phái người treo giải thưởng tìm kiếm? Ni Khả đề nghị đạo, nàng là lần đầu tiên nghe được cao su vật này. Có thể, ta đem một vài đặc biệt cho ngươi, liền treo giải thưởng 100 mai kim tệ đi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, đây cũng là một cái tìm kiếm đồ vật đường lối. Ni Khả suy tư dưới, hỏi, thiếu gia, treo giải thưởng là muốn đăng tại trên báo chí sao không? Cho dưới mặt đất tiền thưởng hội sở A. Chúng ta Tây Dương Thành không phải có một cái sao? Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Miêu Nhi Nương. Vâng. Mín Nạ nói khẽ. Những người kia có động tác gì? Lưu Phong con mắt màu đen hơi mèo. Tiền thưởng hội sở thành lập hắn là biết rõ, cũng là hắn ngầm thừa nhận, không phải sớm đã bị Mìn Nạ phái người cho đẩy. Hắn muốn liền là tình báo, lấy những ngày này thu đến tình báo biểu hiện, cái này tiền thưởng hội sở thật không đơn giản, đằng sau có cái rất lớn tổ chức tình báo. Cũng là hắn tiếp xúc cái thế giới này cái thứ hai dưới mặt đất thế lực, một cái là Hắc Diên Vĩ tổ chức, hắn muốn giữ lại cái này đường nét. Sau đó đào ra đằng sau thế lực. Dù sao về sau thống nhất Anh là vương quốc về sau, sớm muộn muốn đối diện với mấy cái này như quỷ xà thần, hiện tại bắt đầu trước bố cục, về sau liền có thể tận diệt. Không có, liền là truyền lại một số chúng ta bên này tình báo ra ngoài. Mín Nạ lạnh lùng nói, nàng đối với những người này không quá hoan nghênh. Tuyến kéo bao dài? Lưu Phong thản nhiên nói, đã tìm tơ ý 15 cái cứ điểm, có 2 cái tương đối đặc thù. Mín Nạ âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao đặc thù? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Cứ điểm thủ vệ rất sâm nghiêm, mộ cái sau đều không ra mặt, ta cho rằng là có nhân vật trọng yếu. Mín Nạ lãnh đạm nói. Để bọn hắn nhìn thẳng liền có thể, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Phong dặn dò. Minh bạch. Mín Nạ chân thành nói. Ta viết nhiều mấy thứ, để cho người ta treo giải thưởng đi. Lưu Phong nghĩ đến cái khác mấy thứ nhất định phải đổ vật. Được. Mín Nạ đáp. Đu Nờ Dê, Di Hò A Nờ, ạ về gì hai người gần nhất đang làm cái gì vẫn là tại học tập? Lưu Phong hỏi. Các nàng bây giờ cùng lính đặc chủng tại học tập giã ngoại sinh tồn. Mín Nạ khoe miệng lại cười nói. Lưu Phong trầm mặc một chút về sau, hỏi. Lucy gần nhất không có ra cửa A? Không có, nàng đều ở tại trong phòng nghiên cứu tiểu thuyết. Ni Khả ôn nhu trả lời. Cái kia chính là hai người hiện tại nhàn rỗi. Lưu Phong chống đỡ cái cảm, suy tư muốn hay không điều hai người đi ra giúp đỡ. Di Hò An ở, ạ về gì hai người chủ yếu là bảo hộ Lucy cùng An Lị, dù sao hai người đều là công chúa, hắn cũng không tiện ép buộc hai người đi làm một số việc. Thiếu gia là muốn các nàng làm chuyện gì sao? An Lị thanh thúy thanh hỏi. Ừm, muốn phái các nàng dẫn đội đi thăm dò một chút ưu cấm sơn mạch, thừa dịp bây giờ còn có nhàn rỗi. Lưu Phong nói khẽ. Ưu cấm sơn mạch lớn như vậy, giống loài khẳng định đầy đủ, QNZ cho phép lấy tại trong dãy núi tìm tơ y cây cao su cũng khó nói, dù sao ngay cả nhân sâm đều tìm được đến. Hai bên thế giới, khẳng định có một số tương tính không sai biệt lắm giống loài. À về gì, cũng không có vấn đề, chúng ta bây giờ có gặp bà theo. An Lị vội vàng nói. Di hó an ở lời nói, nàng hẳn là sẽ đáp ứng đi. Ni Khả trần chờ nói. Báo nhĩ nương tính tình là so lỉ còn lạnh hơn. Tối nay hỏi một chút đi. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Thiếu gia, để cho ta đi nói đi. Mín nạ lên tiếng nói. Nàng cũng không hoan nghênh những cái kia chỉ chiếm tiện nghi thú nhân. Nếu như đối phương không đáp ứng, nàng sẽ hảo hảo động một chút. Có thể. Lưu Phong gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía An Lị hỏi. An Lị, có cái gì thông đạo đi qua U Cấm Sơn Mạch bên kia sao? An Lị kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong. Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này cũng nên hiểu một chút. Có lẽ bên kia băng tuyết đã thối lui đâu? Lưu Phong nói khẽ. Ê An Lị, mìn nạ hai người nghẹn lời, hai người liếc nhau, hai tròng mắt có một tia ý động. Ta đáp ứng các ngươi, có cơ hội mang các ngươi về quê nha nhìn một chút. Lưu Phong ôn hòa nói. Thiếu gia, không đổi. An Lị ôn nhu nói. Cho nên hiện tại hiểu một chút, sớm làm một chút chuẩn bị. Lưu Phong lắc đầu nói. U Cấm Sơn Mạch là có một cái thông đạo, ngay tại hỗn loạn chi địa bên kia. Mín nạ nói khẽ. Cái dạng gì thông đạo? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Cũng không tính là khe, liền là có một mảnh đầm lầy chỗ, đến mùa đông băng phong về sau, liền trở thành một đầu tự nhiên thông đạo. An Lị giải thích nói. Ồ, cái kia chính là muốn tới mùa đông mới được. Lưu Phong nhíu mày, tin tức này cũng không tốt như vậy. Đúng, bình thường mùa muốn bước qua U Cấm Sơn Mạch, liền muốn từ núi rừng bên trong xuyên thẳng qua. An Lị thở dài nói. Nàng nhớ kỹ có không ít thú nhân xâm nhập U Cấm Sơn Mạch bên trong, chỉ sợ hiện tại đại bộ phận thú nhân này chết tại trong dãy núi đi. Lời như vậy, vậy chỉ có thể chúng ta lại mở tích một đầu đạo lộ. Lưu Phong cao mày nói, đầm lầy cũng không tốt đi. Mà lại, mùa đông qua U Cấm Sơn Mạch lời nói, tiêu hao càng lớn hơn, nếu như mang vật tư tại trong dãy núi liền tiêu hao hết lời nói. Khả năng ngay cả giam cầm rừng mạch đều không qua được. Đến mức ngồi ấm chỗ bóng hơi qua U Cấm Sơn Mạch, hắn không biết do U Cấm Sơn Mạch lớn bao nhiêu, nếu như mang nhiên liệu không đủ kia liền càng thảm. Thiếu gia, ngươi là muốn gì họ An ở, ạ về gì hai người dẫn đội mở tích sao? An Lị kinh nghi nói. Trước thăm dò A, mở tích đạo lộ sự tình không đội. Lưu Phong lắc đầu. Hắn đang tính sang năm phi thuyền biết đánh nhau hay không tạo ra đến, nếu như thành công lời nói, liền trực tiếp ngồi phi thuyền bay qua.